Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh Hồn Thôn. Bên ngoài, trời còn mờ sáng. Sương mù trắng xóa bao phủ những ngôi nhà gỗ thấp bé trong thôn. Một cậu bé mặc áo gai giản dị chạy ra khỏi thôn, hòa vào làn sương sớm. Da cậu vàng nhạt, đôi mắt sáng ngời, hơi thở đều đều, không nhanh không chậm, hướng sườn núi nhỏ phía trước chạy tới. Chạy được nửa đường, cậu chợt nhớ ra điều gì, dừng lại dưới chân núi, nhìn về phía một tảng đá lớn bên trên. Trên tảng đá đó đang nằm một cậu bé khác, tầm vóc chẳng khác gì cậu. Cậu bé kia dung mạo thanh tú, rất dễ nhìn, nhưng lúc này lại đang nằm một cách lười nhác, bắt chéo hai chân, nhưng ngậm một cọng lam ngân thảo mại cỏ mọc đầy rẫy ngoài thôn nhai ngon lành. Phong ca, hôm nay lại dậy sớm thế, cùng ta luyện tập luôn nhé. Cậu bé kia cười nói với cậu bé trên tảng đá. Tiểu Tam à, lui đi, để ta ngủ thêm chút nữa. Trời càng lúc càng nóng rồi, đợi lát nữa cậu luyện xong rồi hãy gọi ta dậy. Cậu bé trên tảng đá nói, mắt vẫn nhắm nghiền, dường như đã biết người đến là ai. Phong ca, hay là đừng gọi ta là Tiểu Tam nữa được không? Đường Tam cười khổ. Phong ca, tên đầy đủ là Vương Phong, hơn Đường Tam vài tháng tuổi. Cậu là cậu bé lười nổi tiếng nhất Thánh Hồn Thôn. Những cậu bé 5-6 tuổi khác, ở độ tuổi này, hầu hết đều dậy sớm luyện tập, chuẩn bị cho việc thức tỉnh võ hồn sắp tới, nếu không thì cũng dậy sớm làm ruộng, phụ giúp cha mẹ việc nhà. Còn Phong ca thì thường nằm ngủ từ sáng sớm đến tối, chẳng làm gì cả. Thế nhưng Phong ca lại rất đáng thương. Nghe thôn trưởng kể, mẹ cậu mất vì khó sinh khi cậu mới lọt lòng. Cha cậu sau đó cũng vì quá đau buồn mà lâm bệnh, không đầy một năm cũng qua đời. Sau đó, Phong ca được thôn trưởng nhận nuôi. Qua ngày, Phong ca dần hiểu chuyện. Ngoại trừ việc hàng năm đi tế bái cha mẹ, cậu không còn chìm đắm trong nỗi buồn vì cha mẹ mất sớm nữa. Dù lười biếng, Phong ca lại vô cùng thông minh. Nghĩ đến đây, Đường Tam vẫn có phần thán phục cậu bé đang nằm trên tảng đá lớn. Mấy năm nay, không biết Phong ca dùng cách gì mà sản lượng lương thực và rau xanh của Thánh Hồn Thôn tăng lên đáng kể, khiến cho ngôi làng vốn nghèo nàn trở nên giàu có hơn. Phong ca còn dựng cây cột ở cửa thôn theo lời thôn trưởng. Đó có thể là dấu ấn của hồn thánh trong truyền thuyết lên. Cậu nói với người ngoài đó là dấu tay của hồn thánh, kèm theo vô số câu chuyện thần kỳ. Nói rằng chỉ cần đến đây chiêm ngưỡng và vuốt ve, sau này sẽ có cơ hội trở thành hồn thánh. Điều này quả thực thu hút rất nhiều người từ các làng xung quanh đến, thậm chí cả từ thành phố Nạc Đinh. Thường xuyên có khách du lịch đến thôn để chiêm ngưỡng. Chỉ trong vòng 2 năm, Thánh Hồn Thôn đã từ một ngôi làng nghèo nàn trở thành một thị trấn nhỏ. Thậm chí Bai Ba cũng nói, thằng bé Phong này khác người, thông minh và hiểu chuyện, cả thôn đều yêu quý nó. Chỉ có điều, nó quá lười, không gọi Tiểu Tam. Vương Phong suy nghĩ, hay là gọi Đại Tam. Đường Tam im lặng, vẫn là gọi Tiểu Tam đi. Phong ca, em đi luyện tập đây. Nói rồi, Đường Tam vẫy tay, nhanh chóng leo lên sườn núi. Cậu bé tuy nhỏ nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn. Sườn núi cao chừng 100 mét đối với cậu như đường bằng. Chỉ vài phút sau, cậu đã leo lên đỉnh núi. Có câu nói, 3 phần trời định, 7 phần do nỗ lực, 90 phần nhiều ngón tay vàng. Thân là nhân vật chính của Đấu La Đại Lục, quả nhiên khác biệt. Vương Phong với vẻ mặt chanh chua nhìn Đường Tam với thân thủ thuần thục. Thân thủ đó không phải là thứ mà một cậu bé 6 tuổi nên có. Còn bản thân cậu, đừng nói leo núi, chạy một lúc là đã thở không nổi rồi. Cùng là người xuyên không, Tiểu Tam, cậu là cường giả trọng sinh. Vương Phong thở dài, còn tôi thì khác, tôi là kẻ yếu trọng sinh. Tôi một người ở thế kỷ 21, sống cuộc đời tầm thường, sao lại xuyên không đến thế giới Đấu La Đại Lục? Xuyên không thì thôi, lại còn xuyên vào vai phụ, cả ngón tay vàng cũng chẳng cho tôi cái nào, chơi kiểu gì đây? Đúng vậy, Vương Phong cũng là người xuyên không, nhưng so với nhân vật chính Đường Tam thì kém xa. Cậu không có bối cảnh nghịch thiên, không có hệ thống xịn sò, càng không có võ hồn bá đạo. Dĩ nhiên, Vương Phong rất thèm muốn, nhưng tức là cậu không có. 6 năm qua, Vương Phong chỉ biết cá ướp muối, chỉ dựa vào trí nhớ kiếp trước mà miễn cưỡng cải thiện cuộc sống ở Thánh Hồn Thôn, khiến bản thân và dân làng có phần thoải mái hơn đôi chút. Không lâu nữa là cốt truyện chính thức của Đấu La Đại Lục bắt đầu rồi, đám người Tố Vân Đào cũng sắp tới. Tham mà giác tỉnh được võ hồn là lưỡi hái hay cuốc thì đành đập đầu vào tường cho xong. Vương Phong nhai lá lam ngân thảo, nhìn Đường Tam đang trên sườn núi nhỏ, hít thở điều hòa, luyện tập Huyền Thiên Công và Tử Cực Ma Đồng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. hắn ngày nào cũng ngồi trên tảng đá lớn kia, quan sát Đường Tam luyện công, thầm nghĩ xem có thể học lén được chiêu thức nào không. Đáng tiếc, hắn không phải thiên tài, cũng chẳng có khả năng nào đặc biệt. Nhìn hơn một năm trời mà chẳng học được gì, chỉ thấy Đường Tam ngày càng mạnh lên. Đúng là quả chanh một sổ đều ngon. Kiếp trước đọc mấy bộ tiểu thuyết đồng nhân đấu la, cứ thấy mấy thằng tùy tiện kết nghĩa anh em với Đường Tam là được truyền hết tuyệt học đường môn. Tật là viết bậy. Nghĩ đến đó, Vô Phong tức giận mắng những tác giả ngu ngốc kia. Đường Tam không phải đứa trẻ 6 tuổi. Linh hồn hắn là người từng chơi đùa không ít cao thủ đường môn, lại còn tạo ra được ám khí tối thượng Phật nộ Đường Liên, thành thạo nội công tối cao của đường môn. Một thiên tài thực thụ, hắn là một linh hồn trưởng thành. Ngay cả Đường Hạo, cha hắn, cũng không tiết lộ huyền thiên bảo lục. Ngay cả khi 6 tuổi, Đường Hạo cũng giữ bí mật đó cẩn thận. Sao lại nói cho một người ngoài? Đường Tam vừa mới đến đấu la đại lục chưa được bao lâu. Dù có coi ngươi là anh em ruột, cũng chưa chắc hắn đã truyền cho ngươi. Ta thèn được về nhà quá. Đã không có điện thoại, không có máy tính, không chơi được vên, không biết xếp gì tắng gò hay ép oi ách thắng nữa. Mẹ kiếp, tàn nguyên cũng không tìm được. Thôi vậy, cứ thế này đi. Vương Phong thở dài. 6 năm qua, hắn luôn nhớ về nhà. Nếu có ngón tay vàng, Vương Phong tin chắc mình sẽ chí khí hào hùng, tung hành đấu la đại lục, chiến đấu khắp nơi, cưới vài cô vợ xinh đẹp, lập nên sự nghiệp hiển hách, như lại những câu chuyện huyền thoại. Không có. Thôi được, cứ cá ướp muối vậy. Chốc lát sau, mặt trời mọc trên chân trời, ánh sáng rạng rỡ chiếu xuống mặt đất, tựa như khoác lên một lớp áo sáng. Vương Phong cũng cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ. Tiểu Tam kia cũng sắp luyện xong rồi là. Vừa thì thầm xong, Vương Phong thấy Đường Tam thần thái sáng sủa bước xuống từ sườn núi. Phong ca, sao miệng anh còn ngậm lá lam ngân thảo thế? Đường Tam nhìn Vương Phong vẫn nằm trên tảng đá lớn phơi nắng, bất đắc dĩ nói. Sao nào? Mày coi thường lam ngân thảo à? Vương Phong nhai nuốt mấy cái. Cái này dù sao cũng chỉ là một loại cỏ dại bình thường nhất. Đường Tam suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng dù là cỏ dại bình thường, sức sống cũng mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Điểm này, lam ngân thảo không bình thường. Ta không có ý coi thường. Nghe vậy, Vương Phong im lặng nhìn Đường Tam. Không hổ là nhân vật chính, khác hẳn những đứa trẻ khác. Lời nói nghe có vẻ thâm thúy. Không sai. Vậy nên ta quyết định rồi. Tiểu Tam, về sau võ hồn của mày chính là lam ngân thảo. Vương Phong lười biếng nói. Phong ca, anh nét quá. Đường Tam cười khổ. Đang nguyền rủa tôi đây. Hắn vẫn hy vọng võ hồn của mình tốt hơn một chút. Nhưng võ hồn phải thức tỉnh rồi mới hiện ra. Lời của Phong ca cũng không tính là gì. Đường Tam cười rồi đi, không quên quay lại nói. Phong ca, nhớ về làng ăn cơm nhé. Vô Phong trầm mặc nhìn Đường Tam đi xa. Tờ dài, lòng lại thấy xót xa. Cũng đúng lúc đó, đinh, cốt truyện chính thức của đấu la đại lục bắt đầu. Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên điểm danh. Tu được vật phẩm. Niu tinh lệ. Lưu ý, vật phẩm sẽ được đưa đến cho ký chủ bằng hình thức thực tế. Dự kiến sẽ đến vào tối nay. Xin vui lòng kiểm tra và nhận. Địa điểm điểm danh lần sau: Thánh Hồn Thôn, Võ Hồn Điện. Nếu đạt được điểm danh tiên thiên mãn hồn lực, sẽ kích hoạt võ hồn bí ẩn ngoài định mức. Mong ký chủ nỗ lực. Hanh, ăn nhanh vang lên trong đầu. Vương Phong như con mèo dựng lông, nhảy phát dậy khỏi tảng đá, khuôn mặt đỏ bừng vì sung sướng. Vương Phong nhảy vọt lên từ tảng đá lớn. Hệ thống phụ trợ đánh tạp. Ta biết ngay mà, ngón tay vàng có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Lưu tinh lệ, đây chẳng phải là ngón tay vàng của nhân vật chính trong tinh thần biến sao? 6 năm qua, đây là lần đầu tiên Vương Phong kích động đến vậy. Là một mọt phim, mọt chuyện, ta đương nhiên biết rõ. Tinh thần biến cũng là một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng. Ngón tay vàng của nhân vật chính Tần Vũ chính là Lưu tinh lệ, được hình thành từ năng lượng tích tụ lại sau khi nữ thần sinh mệnh trong truyền thuyết qua đời. Trong giai đoạn đầu, nó có thể giúp tăng tốc độ hấp thụ nguyên khí trời đất lên rất nhiều, đồng thời sở hữu khả năng hồi phục cực mạnh. Nhân vật chính Tần Vũ thời kỳ đầu chính là nhờ vào thứ này mà liên tiếp phá vỡ giới hạn cơ thể, trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi bản thân càng mạnh, nó sẽ dần dần phát huy thêm nhiều năng lực nữa. Có thứ này, dù ta không biết những tuyệt học trong Đường Tam Huyền Thiên Bảo Lục, chỉ cần liên tục vượt qua giới hạn rèn luyện, thân thể ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi phấn khích, Vương Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Đã có ngón tay vàng rồi, tạm thời không thể làm gì khác được. Có hy vọng mạnh lên, Vương Phong tràn đầy động lực, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, tương lai như bừng sáng. Sau đó, Vương Phong nằm lại trên tảng đá lớn, tiện tay lật người, ngậm lá lam ngân thảo rồi suy nghĩ tiếp. Hệ thống phụ trợ đánh tạp nói, Lưu Tinh Lệ sẽ đến vào buổi tối. Giờ mà gấp cũng vô ích. Thà suy nghĩ xem sao để rèn luyện đã. Vương Phong bỗng dưng thấy may mắn. Hồi còn ở trái đất, hắn xem rất nhiều video huấn luyện đủ loại. Từ kiểu cơ bụng xé người, ô ha đến huấn luyện đặc chủng quân đội. Thường xem đến hào hứng. Lật qua lật lại trong chăn. Rồi lại vứt vào góc tủ bụi bặm. Luyện tập. Không có chuyện đó. Cái đó. Bắt đầu luyện là muốn mạng đấy. Không có mấy năm công phu. Đừng hòng có tí thành quả nào. Mà không cẩn thận còn dễ luyện ra bệnh tật. Nhưng có Lưu Tinh Lệ thì khác. Thời gian rút ngắn. Hiệu suất tăng lên không kể. Lại tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Theo lời Gia Gia kể khác. Đào Ca chắc sẽ đến Thánh Hồn Thôn Võ Hồn Điện một tháng sau để làm nghi thức thức tỉnh. Vương Phong thầm nghĩ. Nếu đánh dấu ở Thánh Hồn Thôn Võ Hồn Điện, có thể đánh dấu bằng tiên thiên mãn hồn lực, sẽ nhận được phần thưởng thêm. Nói cách khác, trong một tháng này, ta cần đạt được tiên thiên mãn hồn lực, giống như Tiểu Tam vậy. Nhưng Tiểu Tam luyện tập nhiều năm rồi, mới thức tỉnh với tiên thiên mãn hồn lực. Một tháng, xem ra ta phải ăn không ngủ rồi. Nghĩ xong, Vương Phong tranh thủ thời gian về Thánh Hồn Thôn ăn cơm, rồi lại vội vàng chạy ra. Cho đến tối, đêm xuống, gió nhẹ thổi. Vương Phong nhìn bầu trời đầy sao, đứng yên lặng trên một đài cao ngoài khu rừng nhỏ để chờ đợi. Lưu Tinh Lệ hẳn là rơi xuống như sao băng nhỉ. Vương Phong nhìn chằm chằm vào bóng nêm, bỗng nhiên một vệt sáng lóe lên, xé toạc bầu trời đen kịt. Một sao băng từ chân trời xa xôi lao về phía Vương Phong. Đến rồi. Vương Phong mở to mắt, nhìn chằm chằm vào sao băng lao thẳng về phía mình. Trời ơi, chẳng lẽ nó sẽ đập chết ta? Chẳng lẽ ta, Vương Phong, sẽ là người đầu tiên bị ngón tay vàng đập chết? Nhưng mà, Vương Phong đã nghĩ nhiều, chỉ thấy vệt sáng đó xuyên thẳng vào vị trí trái tim hắn. Trên ngực hắn hiện lên những đường vân sáng lấp lánh, giống như đóa thái dương hoa nở rộ. Vương Phong cảm thấy tim mình như đập mạnh vài cái, mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông. Chẳng lẽ trái tim ta đã hợp nhất với Lưu Tinh Lệ? Vương Phong nhìn vị trí trái tim đang phát sáng yếu ớt, thầm nghĩ, chẳng lẽ nó sẽ biến thành lò phản ứng hạt nhân? Nghĩ vậy, Vương Phong kích động chạy như điên về phía trước. Muốn thử xem cơ thể có thay đổi gì không. Chạy được một lúc, Vương Phong cảm thấy chân mình run lên, bắt đầu chóng mặt. Cơ thể vẫn chưa mạnh lên, xem ra phải đạt đến giới hạn nhất định mới kích hoạt được sức mạnh của Lưu Tinh Lệ. Vương Phong nghiến răng, con đường trong khu rừng này khá gập ghềnh, mệt hơn đường chạy bình thường nhiều. Một đứa trẻ 6 tuổi, chạy cường độ cao chỉ mười mấy phút. Vương Phong cảm thấy hơi thở bắt đầu dồn dập, hoàn toàn không thở nổi. Ngón tay vàng này chẳng lẽ là giả? Vương Phong cảm thấy mỗi bước chạy thêm, trong đầu lại có một ý chí khác dụ dỗ mình, như đang nói, dừng lại đi, nếu tiếp tục chạy, ngươi sẽ chết, cố gắng vô ích, cút xéo, ta muốn mạnh hơn, ta muốn con gái, ta muốn võ hồn, ta muốn tiên thiên mãn hồn lực, ta còn muốn thể hiện, ngươi đừng hòng mê hoặc ta. Vương Phong gầm thét trong lòng, ta mà có ngón tay vàng mà còn không chịu được, thì ta, Vương Phong, đúng là phế vật. Vừa vầm thét vừa kiên trì, Vương Phong tiếp tục chạy, dường như muốn phát tiết hết sự bất mãn hơn 20 năm trước kia. Cùng những năm tháng ở Đấu La Đại Lục bị Đường Tam và đám người kia khinh thường, tốc độ của Vương Phong càng lúc càng chậm, chân hắn bắt đầu run, mặt đỏ bừng, đồng tử giãn ra. Đây là dấu hiệu kiệt sức. Lúc này, cậu đã chạy gần một giờ, thân thể đứa trẻ 6 tuổi chưa từng luyện tập. Đây gần như là giới hạn rồi, mồ hôi như hạt đậu, tuôn ra khắp người, làm ướt áo quần, thóc tai, trông như vừa tắm xong vậy. Vương Phong cảm thấy ý thức dần dần mơ hồ. Ta đã dùng hết ý chí hai kiếp người rồi. Không được, ta không thể dừng lại. Ý thức của Vương Phong càng lúc càng mơ hồ. Cậu cũng không biết đã chạy được bao lâu. Vần 2 giờ rồi. Cậu cảm thấy mình đã đến giới hạn. Trong tình trạng này, tầm nhìn đã sớm mờ mịt. Oanh, hai chân Vương Phong vụng về quệt phải một tảng đá lớn. Nã sóng xoài xuống đất. Cơn mệt mỏi ập đến, như thủy triều từ bốn phía cuồn cuộn tràn vào. Thân thể, cảm giác đều không còn là của mình. Trong trạng thái kiệt sức này, Vương Phong cảm thấy mình như đang chạm mặt tử thần. Thật vậy, một cậu bé chưa từng luyện tập gì, đột nhiên vận động cường độ cao như vậy, rất dễ bị ngạt thở hoặc kiệt sức mà chết. May mà, đúng lúc đó, một luồng năng lượng ôn hòa từ vị trí tim Vương Phong tỏa ra khắp cơ thể. Cảm giác đó dễ chịu hơn tắm nước nóng cả vạn lần. Những tổn thương ở cơ bắp và khớp do việc luyện tập cường độ cao gây ra nhanh chóng được phục hồi, như được tái sinh. Dưới sự gột rửa của luồng năng lượng này, ngay cả tế bào cũng dường như được hồi sinh, tràn đầy năng lượng. Quá đã, Vương Phong suýt nữa thốt lên. Vừa rồi khó chịu thế nào, bây giờ lại thoải mái bấy nhiêu. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được từng bộ phận trong cơ thể, dưới sự gột rửa của năng lượng lưu tinh lệ, đang trở nên mạnh mẽ hơn. Mười mấy phút sau, Vương Phong mở mắt, tứ chi dùng sức chống dậy, vượt qua giới hạn của cơ thể. Mạnh lên rồi, lưu tinh lệ quả nhiên rất mạnh. Dù ta không biết bất kỳ loại công pháp nào, cũng đủ khiến ta mạnh mẽ hơn. Vương Phong nắm tay, cảm nhận sức mạnh tăng lên rõ rệt. Chưa đủ, trong cơ thể ta như có một dòng năng lượng nhẹ nhàng chảy, hay là nó tự động hấp thụ. Vương Phong sờ xuống bụng dưới, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, hoàn toàn tự động. Giờ thì chắc chắn ta có thể đánh ngã một đứa trẻ 7-8 tuổi chỉ bằng một cú đấm. Mà đây mới chỉ là 2 giờ luyện tập thôi. Vương Phong nắm chặt nắm đấm, vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, càng mạnh thì càng khó vượt qua giới hạn của cơ thể. Dòng nước ấm này chắc là năng lượng tiên thiên mãn hồn lực quan trọng, hay là hồn lực. Mặc kệ, tiếp tục luyện tập, ta muốn tiếp tục vượt qua giới hạn. Trong khu rừng nhỏ, lại vang lên tiếng thở hổn hển nặng nhọc. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sáng, Đường Tam đã rửa mặt xong, điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng chạy ra khỏi làng, nhìn về phía ngọn đồi nhỏ quen thuộc. Đường Tam mỉm cười, rồi ánh mắt dừng lại trên tảng đá lớn cách đó không xa. Sửng sốt, áo, Phong ca đâu? Đường Tam ngạc nhiên nói. Thông thường giờ này, hàng ngày hắn đều thấy Phong ca nằm trên tảng đá lớn đó, như một con cá phơi khô, miệng còn ngậm một cọng lam ngân thảo. Sao hôm nay lại không thấy? Quái lạ, Đường Tam thầm nghĩ, nhìn quanh một vòng, rồi bỗng thấy một bóng người quen thuộc trong khu rừng nhỏ phía trước, đang dựa vào một gốc cây, miệng vẫn ngậm một cọng lam ngân thảo, mắt híp lại, vẻ mặt thư thái. Phong ca, hôm nay sao lại đổi tư thế rồi? Đường Tam đến gần, tò mò hỏi. Những vết lõm trên tảng đá kia chắc đều do anh nằm ra, không còn chỗ cho anh nữa đúng không? Vương Phong ngẩng đầu, mở mắt nhìn Đường Tam. Đột nhiên, lúc này, Đường Tam cảm thấy Phong ca có gì đó khác lạ. Nói không nên lời, mắt Phong ca vẫn lười biếng như cũ, nhưng lại sắc bén hơn, như một ông bố dù thường ngày hủi hoải, nhưng khi làm việc lại thoáng hiện vẻ tinh anh, khiến Đường Tam cảm thấy tâm thần rung động, thậm chí còn khiến cậu có chút áp lực, cả người như cao lớn hơn mấy phần. Tiểu Tam Nhi à, người ta vẫn phải thường xuyên ở nơi cao, Phong ca ta cũng cần đổi chỗ thôi. Vương Phong thản nhiên nói. Sau một đêm luyện tập, khi mặt trời sắp mọc, hắn lại một lần nữa vượt qua giới hạn bản thân, lại một lần nữa được năng lượng lưu tinh lệ gột rửa toàn thân, mạnh mẽ hơn rồi. Cái đó, hôm nay cùng ta luyện tập nhé. Đường Tam cười cười, chỉ về phía ngọn đồi nhỏ phía trước. Nhưng Phong ca, anh đã lâu không luyện tập, nên bắt đầu từ chạy chậm thôi. Lúc này, Vương Phong đột ngột đặt tay lên vai Đường Tam, giọng trầm xuống. Tiểu Tam Nhi à, thực ra mấy năm nay, Phong ca chưa nói với cậu, ngọn đồi nhỏ kia, từ lâu rồi ta đã chinh phục. Nghe vậy, Đường Tam sửng sốt, trong lòng bật cười. Cái gì? Phong ca anh mấy năm nay cứ nằm dưới đó xem tôi luyện tập, anh chinh phục không khí à? Ngọn đồi nhỏ kia cũng hơn 100 mét, gồ ghề lắm. Dù anh mỗi ngày cùng tôi luyện tập cũng chưa chắc leo lên được. Đường Tam biết, nhờ tu luyện huyền thiên công, thể chất của cậu đã vượt trội so với những người cùng tuổi, nên mới dễ dàng leo lên được. Nghĩ ngợi, Đường Tam thận trọng nói. Cái này, Phong ca, trời sáng rồi nha. Vương Phong, hóa ra, cậu nghĩ tôi đang nói mộng à? Vương Phong khóe miệng giật giật, cười khẽ, khi thấy người người bước về phía ngọn đồi nhỏ. Nhìn đây, Tiểu Tam, Phong ca ta chưa bao giờ khoác lác. Vương Phong cười lớn, hai tay như kìm sắt, bám vào vách đá, chân đạp mạnh, nhanh chóng leo lên ngọn đồi nhỏ. Thấy cảnh này, Đường Tam trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Oanh, hai chân Vương Phong vụng về quệt phải một tảng đá lớn, ngã sõng xoài xuống đất. Cơn mệt mỏi ập đến, như thủy triều từ bốn phía cuồn cuộn tràn vào. Thân thể, cảm giác, đều không còn là của mình. Trong trạng thái kiệt sức này, Vương Phong cảm thấy mình như đang chạm mặt tử thần. Thật vậy, một cậu bé chưa từng luyện tập gì, đột nhiên vận động cường độ cao như vậy, rất dễ bị ngạt thở hoặc kiệt sức mà chết. May mà, thật bất khả tư nghị. Trong mắt Đường Tam, bóng người nhỏ bé của Phong ca đang leo lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy nhiên, tốc độ đó chậm hơn mình rất nhiều. Phải biết rằng, sức mạnh của ta hiện giờ chẳng khác nào người trưởng thành. Phong ca từ khi nào mà lợi hại đến thế này? Đầu Đường Tam đầy những dấu chấm hỏi. Mà ạ, Phong ca rõ ràng không phải lần đầu tiên leo núi. Thậm chí đối với ngọn núi nhỏ trăm thước này, hắn dường như rất quen thuộc. Không hề có sự vụng về của lần đầu tiên. Mỗi bước chân đạp lên tảng đá đều như đã được tính toán kỹ lưỡng. Thậm chí, còn ngắn gọn và thuận tiện hơn cả lộ trình leo núi thông thường của ta. Tốc độ leo núi chậm hơn ta, nhưng thời gian lại ngắn hơn. Quá lợi hại. Chẳng lẽ hắn đã leo ngọn núi này nhiều năm rồi? Đường Tam vừa há hốc miệng, vừa nghĩ thầm trong đầu. Hắn cũng là thiên tài. Nhưng lúc này, nhìn Phong Ca leo núi nhanh chóng như vậy, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trước giờ hắn luôn tự hào về thể chất tốt của mình, chưa bao giờ nghĩ đến cách leo núi cho hiệu quả. Theo lộ trình của Phong Ca, ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực. Đường Tam bội phục nhìn bóng người đã đứng trên đỉnh núi. Tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Hắn thấy rõ Phong Ca đứng trên đỉnh núi, mặt không đỏ, thở không dốc, khí tức ổn định, thể lực cũng cực tốt. Nhưng ta chưa từng thấy Phong Ca leo núi kiểu này, thậm chí trong quá trình rèn luyện cũng chưa từng thấy. Đường Tam cảm thấy nghi hoặc. Những đứa trẻ cùng tuổi khác, không ai có thể leo lên ngọn núi nhỏ này. Nếu có leo được thì cũng mệt đến nằm vật ra đất, không muốn nhúc nhích. Còn Phong Ca thì lôn lô, nhanh nhẹn như một cơn gió. Chẳng lẽ Phong Ca thiên phú dị bẩm, thật sự đã chinh phục ngọn núi nhỏ này từ lâu rồi? Đường Tam suy nghĩ, nhưng dù hắn nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra. Đây thực chất chỉ là thành quả rèn luyện một đêm của Vương Phong mà thôi. Để thể hiện, Vương Phong đã nhiều lần bí mật leo lên ngọn núi nhỏ này. Cộng thêm nhiều năm quan sát Đường Tam rèn luyện, hắn đã thuộc lòng từng ngóc ngách của ngọn núi. Bây giờ, sau khi vượt qua giới hạn thể lực, được hương tinh lệ cải biến, không chỉ thể chất thay đổi, mà cả trí nhớ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên có thể đạt được hiệu quả như hiện tại. Dùng lộ trình ít tốn sức nhất để nhanh chóng leo lên đỉnh núi, nhanh nhẹn như người đã leo núi nhiều năm. Dù sao, đó là lộ trình leo núi khoa học. Phong Ca đang làm gì thế kia? Chốc lát sau, Đường Tam nhìn thấy Phong Ca trên đỉnh núi đang thực hiện những động tác kỳ lạ. Lúc thì giơ một ngón tay chống đất, duỗi thẳng người, nan xuống rồi lại chống lên. Lúc thì như ngồi giữa không trung, thân thể hạ xuống, bắp chân và đùi tạo thành góc 90 độ lên. Lúc thì hai tay giơ cao, sau đó nhanh chóng dùng hai ngón tay chống đất, lặp đi lặp lại. Càng xem, Đường Tam càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì những động tác này, tuy nhìn đơn giản, nhưng thực chất lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Chỉ một lúc uống cạn chén trà, Đường Tam đã thấy Phong Ca thực hiện hơn trăm động tác kỳ lạ ấy, chia thành từng nhóm. Nếu ta không dùng Huyền Thiên Công, chỉ dựa vào thể chất, thì chắc cũng không hơn Phong Ca là mấy. Đường Tam thở dài, những động tác này đều có tác dụng rèn luyện rất mạnh. Trên núi, Vương Phong thầm cười, ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Tam Nhi. Hắn đương nhiên nhận ra, tiểu tử, dù ngươi cũng là người vượt qua, nhưng ngươi không phải người duyên không từ hiện đại. Những động tác này của ta, động tác nổ tung thức nga thẳng, rèn luyện toàn thân, động tác ngồi xổm sâu phiên bản gia cường, há chẳng làm ngươi kinh ngạc sao? Vương Phong thầm cười không thôi. Những động tác này đều là các phương pháp rèn luyện hiện đại. Ngươi hiểu thì sẽ hiểu. Trước đây, Vương Phong chỉ có thể ngưỡng mộ những cao thủ trong video, những động tác rèn luyện cơ thể đẹp mắt và hiệu quả. Giờ đây, chỉ trong một đêm, hắn gần như đạt được trình độ đó. Tuy nhiên, đây chỉ là cơ thể của một cậu bé 6 tuổi. Nhưng cảm giác thành tựu này là điều Vương Phong chưa từng có. Ngón tay vàng đúng là lợi hại. Vương Phong khẽ cười. Nhưng khi thể chất càng mạnh, muốn vượt qua giới hạn thể lực sẽ càng khó. Nhưng mỗi lần vượt qua, thân thể ta lại được năng lượng của Lưu Tinh Lệ gột rửa và tôi luyện. Sau này, cần phải dùng nhiều phương pháp để tăng cường huấn luyện. Một đêm, Vương Phong có thể vượt qua giới hạn thể chất 2 lần. Là vì trước đó thân thể hắn rất yếu, chống đỡ không được bao lâu đã đạt đến giới hạn. Nhưng sau 2 lần đột phá ấy, thể chất hắn cường tráng hơn nhiều. Muốn vượt qua giới hạn thể chất lần nữa, đạt tới mức độ gần như ý chí sụp đổ, đau đớn khắp thân thể, thì khó hơn nhiều. Lúc này, Đường Tam cũng trèo lên, vẻ mặt không phục nhìn Vương Phong. Vương Phong lộ rõ những múi cơ ở cánh tay, nhẹ nhàng chống tay, cả người vững vàng đứng dậy. Tiểu Tam này, sao nào? Vương Phong cười nhạt. Lợi hại. Đường Tam thốt lên từ đáy lòng. Trước kia ta nhìn nhầm. Hóa ra Phong Ca mỗi ngày nằm phơi nắng trên tảng đá lớn không phải lười biếng. Ta nghĩ, hẳn là ngươi đã rèn luyện rất khắc khổ chứ. Vương Phong ho khan vài tiếng. Thật ra, lúc đó ta đúng là kẻ lười biếng. Nhưng Đường Tam thực sự khâm phục. Phong Ca không tu luyện bất cứ công pháp nào, chỉ bằng rèn luyện mà đạt được trình độ này. Kiên trì và thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Điều khiến ta khâm phục nhất vẫn là đường đi leo núi của Phong Ca vừa rồi, là điều ta nhiều năm nay chưa từng nghĩ tới. Đường Tam có phần xấu hổ. Không sao. Vương Phong vỗ vai Đường Tam. Ngươi học xong rồi chứ? Đường Tam nhẹ gật đầu. Học xong là tốt. Vương Phong đột ngột đổi giọng, cười nói. Tiểu Tam nhà, còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày thức tỉnh võ hồn. Kiệt Khắc Gia đã nói với con rồi chứ? Biết rồi. Kiệt Khắc Gia có nhắc đến, nhưng ba hình như rất mâu thuẫn. con không dám nhắc lại. Đường Tam nhỏ giọng nói. Được rồi. Một tháng sau, chúng ta đánh một trận đi. Vương Phong trầm giọng nói. Đánh nhau. Đường Tam ngạc nhiên nhìn Phong ca. Đột nhiên, Vương Phong nhìn lên bầu trời với vẻ mặt sâu lắng. Dùng giọng điệu u hoài nói. Thực không dám giấu giếm. Những năm nay, qua những gì ta quan sát ở Thánh Hồn Thôn, ta nhận ra, chỉ có Tiểu Tam con mới có thể so bì với ta. Những đứa trẻ cùng tuổi khác đều quá yếu. Đôi khi, ta cảm thấy mình quá mạnh. Rất cô độc. Rất cô đơn. Con hiểu không? Đường Tam im lặng nhìn Vương Phong. Nhưng hắn biết Phong ca thông minh. Thỉnh thoảng thích nói những chuyện linh tinh hoặc những đạo lý lớn lao. Cũng thích khoác hác. Vì vậy, với giọng điệu của Phong ca lần này, hắn không thấy gì là lạ. Cho nên, đến lúc đó, chúng ta đánh một trận. Vương Phong cười một tiếng. Được. Đường Tam gật đầu. Nghiêm túc nói. Nhưng Phong ca, ngài không đánh lại ta đâu. Yên tâm. Ta sẽ không để ngài quá cô đơn. Đường Tam rất rõ thực lực hiện tại của mình. Các tuyệt kỹ trong Huyền Thiên Bảo Lục, hắn đều học xong. Và đã luyện thành Huyền Thiên Công tầng thứ nhất. Đừng nói một Phong ca. Dù là 10 Phong ca, cũng khó lòng đánh lại hắn. Không thể phủ nhận. Thể chất của Phong ca rất tốt. Nhưng chỉ là tốt mà thôi. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Vương Phong cười hắc hắc một tiếng. Rồi thẳng tắp leo xuống núi. Đường Tam lắc đầu. Một tháng. Tội như đánh bại chính mình sau nhiều năm tu luyện. Phong ca. Đây là yêu cầu của ngài. Yên tâm. Đến lúc đó Tiểu Tam Nhi sẽ sớm chuẩn bị sẵn các loại thuốc bổ cho ngài. Để báo đáp ngài trong 2 năm qua. Để điều kiện ở Thánh Hồn Thôn ngày càng tốt hơn. Để ba ba và con ăn ngon hơn. Sống tốt hơn. Han Rirr. Nếu như một tháng sau ta đánh bại được tên nhóc Tiểu Tam này. Thì ta hẳn cũng đạt đến tiên thiên mãn hồn lực rồi chứ. Mà Vương Phong đang chạy xuống núi. Thì thầm trong lòng. Để đảm bảo lần đánh giá thứ hai. Có thể dùng tiên thiên mãn hồn lực để đánh giá. Vương Phong không biết mình rèn luyện đến trình độ nào. Liệu có đạt tới tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên, mới đưa ra yêu cầu này. Chỉ cần rèn luyện đến mức đánh bại được Đường Tam. Te lấy thiết. Mình cũng hẳn là tiên thiên mãn hồn lực chứ. Logic là không có vấn đề gì cả. Cùng lấy mục tiêu đó. Vương Phong tiếp tục rèn luyện điên cuồng. Sau đó, chớp mắt. Đã nửa tháng trôi qua. Thánh Hồn Thôn ngoại. Trong một khu rừng rậm rạp. An tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Một con chim nhỏ. Đậu trên cành cây cao hơn 10 mét hì lê rê, nhẹ nhàng vỗ cánh. Mổ những con côn trùng trong nhánh cây. Bạt. Đúng lúc ấy. Một bóng người thoáng qua. Chỉ để lại tiếng gió nhẹ. Con chim nhỏ vẫn không hề hay biết. Vẫn cứ vỗ cánh như thường. Một lát sau. Sau thân cây. Bỗng nhiên xuất hiện một con rắn băn văn xà dài độ 2-3 thước. Lặng lẽ nhìn chằm chằm con chim nhỏ. Xa xa. Trong tổ chim. Mấy chú chim non lí díu kêu gọi chim mẹ. Chim mẹ tưởng chúng đói bụng. Liền đi vài bước đến tổ. Cho chúng ăn con mồi trong mỏ. Cũng chính lúc ấy. Tê tê. Bất ngờ. Con rắn băn văn xà phía sau lao tới. Há miệng rộng ngoạm lấy con chim. Tốc độ nhanh kinh người. Con chim nhỏ bị nuốt chửng ngay lập tức. Những chim non trong tổ kêu thảm thiết. Như muốn báo cho chim mẹ biết. Nhưng chim mẹ nhận ra thì đã quá muộn. Ngay trong lúc nguy hiểm. Bạt. Một luồng gió mạnh bất ngờ thổi qua. Con rắn băn văn xà sững sờ. Thấy phần giữa thân mình 7 tấc không biết từ bao giờ đã bị một cậu bé bất ngờ xuất hiện tóm gọn. Nó thậm chí không kịp phản ứng. Tiểu Đông Tây. Cậu bé bắt lấy con rắn. Cười nhếch mép. Ánh nắng phình qua kẽ á. Chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cậu. Khiến khuôn mặt trắng trẻo của cậu càng thêm tuấn tú. Cậu bé để lộ cánh tay. Thân hình khá săn chắc. Dù chỉ cao độ 1m2 nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ. Con băn vân xà bị bóp chặt phần giữa thân mình. Dãy dụa dữ dội. Rồi bất ngờ quay đầu lại. Cắn vào tay cậu bé. Nha. Vẫn khá lì. Xem ra bữa sáng hôm nay là ngươi rồi. Ta nên nướng hay hầm nhỉ? Cậu bé xoa cằm. Vẻ mặt không hề để tâm đến con rắn. Cạch rơn. Con băn văn xả há hai chiếc răng nanh sắc bén. Định cắn vào tay cậu bé. Thế mà. Bắn. Hai chiếc răng nanh độc đó. Như thể cắn phải đá. Vẫy vụn. Da thịt cậu bé chỉ bị lõm lại 2 vết. Không hề bị thương. Con băn văn xả. Nếu là con đại mãng xà thì chưa chắc ta đã không bị thương. Còn ngươi, thân thể bé nhỏ như thế, cho vào bụng ta cũng không sống nổi 3 giây. Mà còn muốn cắn ta. Vương Phong khinh thường nhìn con rắn băn văn xà tầm thường này. Tính từ ngày hẹn với Thiên Hòa Tiểu Tam, đã hơn 20 ngày. 20 ngày khổ luyện ấy, đã khiến Vương Phong vượt qua gần 4 lần giới hạn thể chất. Mỗi lần tăng lên đều vô cùng lớn. Ít nhất, hiện tại Vương Phong cảm nhận được. Ngay cả người lớn cũng dễ dàng bị một cú đấm của cậu quật ngã. Phải biết, cậu mới chỉ 6 tuổi. Tuy nhiên, càng luyện tập thì việc vượt qua giới hạn thể chất càng khó. Lần gần nhất là 6 ngày trước. Điều đáng sợ nhất, ngoài thể chất thuần túy, còn là độ bền của cơ thể tăng lên. Vương Phong cảm thấy da thịt, thậm chí cả cơ bắp của mình đều cứng cáp khác thường. Một con dao nhỏ cùn cũng không thể cắt được da cậu. Giống như răng nanh của con băn văn xà này, dù rất sắc bén, cũng chỉ để lại 2 vết lõm. Lực lượng thuần túy hẳn mạnh gấp đôi người đàn ông trưởng thành, nhưng trọng lượng cơ thể của ta lại rất nhẹ. Mật độ cơ bắp và cảm giác lực lượng đều siêu cường, dẫn đến tốc độ của ta cực nhanh mi. Vương Phong tự nhủ, 20 ngày qua, sự tiến bộ lớn nhất chính là việc luyện tập cường độ cao đã giúp ta kiểm soát cơ thể tốt hơn. Chỉ dựa vào con số thôi đã đủ nói lên tất cả. Vương Phong có thể ôm một tảng đá 30 cân, liên tục làm 200 cái động tác ngồi xổm sâu mà không đổ một giọt mồ hôi. Hắn còn có thể làm gần 200 cái động tác nhảy bật toàn thân, một kiểu luyện tập cường độ cao, mà vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Phải biết, kiểu nhảy bật này, ngay cả một đặc công có thể chất cực tốt ở kiếp trước, cũng khó mà liên tục thực hiện đến 200 cái. Sức mạnh của hắn gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi một người đàn ông trưởng thành, lại có sức chịu đựng đáng kinh ngạc và tốc độ phi thường. Tất cả đều là thành quả của 20 ngày huấn luyện. Nếu đạt ở kiếp trước, 10 năm cũng chưa chắc đạt được hiệu quả này. Bởi vì, Vương Phong mới chỉ 6 tuổi mà thôi, còn có dòng nước ấm trong người ta. Vương Phong gãi đầu, không biết nên dùng thế nào. Chắc đây là tiên thiên mãn hồn lực quan trọng nhỉ. Không biết so với Đường Tan thế nào. Ha, đến lúc đánh nhau sẽ biết. Lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một con chim chạy đến chân Vương Phong, mổ vài cái. Chết chết, tiểu tử, cẩn thận đấy. Đi đi. Vương Phong liếc con chim nhỏ, nhẹ nhàng đạp một cái. Cả người biến thành như ảo ảnh thế, trong nháy mắt biến mất, rồi xuất hiện trên cành cây của một gốc cây lớn ở đằng xa. Ngay sau đó, Vương Phong lại đạp một cái nữa, người lại rơi xuống một cành cây khác phía trước với độ chính xác tuyệt vời. Thật là tư thái ung dung, đẹp mắt. Không lâu sau, Vương Phong đã lột ra, xe thịt con băn văn xà mình bắt được, nướng ngon lành, coi như là bữa sáng sớm vậy. Vương Phong ở nhẹ, rồi tiếp tục luyện tập hôm nay. Tên tiểu tam kia, mấy ngày nay chắc đã học loạn phi phong chùi phác với cha hắn rồi nhỉ. Chỉ luyện tập như thế này thì khó mà vượt qua giới hạn thể chất hiện tại. Ta không nhất thiết phải học loạn phi phong chùi pháp, nhưng dùng rèn sắt cũng có thể luyện tập được. Nghĩ vậy, Vương Phong chạy quanh một khu rừng nhỏ 100 vòng. Chạy đến khi cơ thể hơi nóng lên, hắn lặng lẽ trở về Thánh Hồn Thôn. Ta nhớ trong nguyên tác, Đường Hạo thích ngủ chưa trên nó. Vương Phong lặng lẽ vào tiệm rèn nhà tiểu tam. Lúc này Thánh Hồn Thôn rất yên tĩnh, đa số người vẫn chưa tỉnh giấc. Tiểu tam chắc cũng mới đi luyện tập. Vào tiệm rèn nhà Đường Hạo, Vương Phong đã đến đây nhiều lần nên rất quen, nên nhìn về phía cây búa sắt. Cây búa cao hơn cả người hắn vài centimet. Vương Phong nhẹ nhàng cầm lấy cây búa. Nặng thật. Vương Phong thở ra một hơi. Ít nhất cũng 70-80 cân. Ngay cả người trưởng thành cũng không chắc cầm nổi. Đường Hạo quả nhiên là hạo thiên đấu la trước kia, nhưng với ta thì chẳng thấm vào đâu. Vương Phong dùng một tay cầm lấy cây búa, vung thử vài cái, thấy khá vừa tay. Việc ôm những tảng đá 20-30 cân để luyện tập giờ đã không đủ, nhưng như tảng đá quá lớn lại không thể cầm để luyện tập. Dù sao hắn mới 6 tuổi, cây múa này tuy lớn nhưng lại rất vừa tay. Ngay lập tức, Vương Phong nhìn sang một khối sắt thô lớn. Hạo thúc, cho cháu mượn cây búa này một lát nhé. Vương Phong cười hắc hắc, rồi lấy thêm một khối sắt thô, đi ra khỏi tiệm rèn, hướng ra ngoài đi. Dĩ nhiên hắn không thể nào luyện tập trong tiệm rèn. Nếu đánh thức Đường Hạo, với tinh khí của Đường Hạo, nhất định sẽ đá hắn ra ngoài. Nhưng Vương Phong không biết, vừa mới đi được một lúc, trong phòng Đường Hạo, ông ba mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu lưới lên tia sáng. Thế nhóc Phong này, nó lại có thể nhúc nhích được cây búa của ta, còn mang đi cả một khối sắt thô nữa. Nó định làm gì? Đường Hạo đứng dậy khỏi giường. Dù cảnh giác của ông kém xa trước đây, sao lại không phát hiện một cậu bé 6 tuổi? Nghĩ vậy, Đường Hạo lặng lẽ theo dõi Vương Phong, đi đến một khu vực vắng vẻ. Ngay sau đó, Đường Hạo thấy Vương Phong đang cầm cây búa của ông, đập vào khối sắt thô kia. Ken, âm anh trong trẻo vang lên. Tên nhóc này, đầu óc khá dùng, nhưng thân thể lại yếu ớt. Mấy ngày nay nó chẳng chịu ra ngoài, sao tự nhiên lại nhớ tới việc rèn sắt rồi? Đường Hạo hơi tò mò, trong lòng cũng thấy thú vị. Ông nhìn Vương Phong giơ cây búa 70-80 cân lên, mắt ông lập tức mở to ngạc nhiên. Thật sự cầm nổi. Tiểu tam trời sinh thần lực, có thể liên tục vung được trăm nhát, mà thân thể của tên nhóc này lại yếu như vậy, có thể cầm lên được như thế. vung được một hai nhát thì chắc nằm bẹp xuống đất rồi. Dù muốn luyện tập, cũng quá liều lĩnh rồi. Nghĩ vậy, Đường Hạo nhíu mày, định ra tay ngăn cản tên nhóc phong này. Dù sao, cây búa nặng như vậy, nếu không cẩn thận, rất dễ làm bị thương đứa trẻ. Ông thường không quan tâm chuyện bên ngoài. Ngay cả Đường Tam cũng không biết Vương Phong mấy ngày nay đã luyện tập đặc biệt, đã có sự thay đổi long trời lở đất. Húng chi là Đường Hạo, đương nhiên không thể hiểu được. Nhưng ngay lúc Đường Hạo định ra tay ngăn cản, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sững sờ. Đồng tử ông ta co lại. Ken, ken, ken. Tiếng búa vang lên đều đều, không nhanh không chậm. Đường Hạo nhìn chăm chăm vào đó. Cậu bé chỉ cao bằng nửa người hắn, đang cầm một cây búa lớn gần bằng chiều cao cơ thể mình. Một nhát, lại một nhát, đập vào khối sắt thô. Tốc độ không nhanh, nhưng vô cùng vững vàng. Đến sau này, sự vững vàng ấy càng rõ rệt. Gần như mỗi nhát búa đều có lực lượng như nhau. Điều này thật kinh khủng. Phải biết, luyện sắt bằng búa lớn, việc khống chế lực lượng mỗi nhát là cực kỳ khó khăn. Đường Hạo, một phong hào đấu la trước kia, nay sống ẩn dật ở Thánh Hồn Thôn, đã luyện sắt nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ điều đó. 10, 20, 30, 50. Đường Hạo đứng từ một chỗ kín đáo gần nó, đếm từng nhát búa của Vương Phong. 50 nhát rồi, khó tin nổi. Phong Tử Tử thằng nhóc thường ngày lười biếng, nhưng lại rất thông minh, thậm chí còn hay trốn việc đi ăn vụng. Bị ta đá ra ngoài lại có thể làm được điều này. Ta nhìn thằng bé, đứa trẻ này lại sở hữu sức mạnh ngang ngửa Tiểu Tam bẩm sinh. Điều này khiến Đường Hạo vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, thiên phú của thằng nhóc này sợ rằng còn hơn cả Tiểu Tam. Bởi vì Tiểu Tam dù thông minh, nhưng khó có thể như Phong Tiểu Tử này. Mỗi nhát búa đều khống chế lực lượng tinh diệu đến vậy. Sự khác biệt rất lớn. Càng vì sau càng rõ. Nếu nói mấy nhát búa đầu, Phong Tiểu Tử còn chưa điều khiển được lực lượng, dẫn đến lực không đều. Nhưng từ nhát thứ 11 trở đi, mỗi nhát búa của hắn đều được khống chế vô cùng chuẩn xác và tinh tế. Đường Hạo càng xem càng kinh ngạc. Điều này chứng tỏ thằng bé có khả năng lĩnh ngộ phi thường, cùng với khả năng điều khiển từng thớ cơ bắp trong cơ thể. Chỉ như vậy mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ kỹ thuật rèn sắt như vậy. Hơn nữa là hoàn toàn tự học. Tiểu Tam tuy có khả năng lĩnh ngộ tốt, khả năng điều khiển cơ thể cũng không tệ. Ta cũng không dạy bảo gì, nhưng nó phải mất đến một ngày mới bắt đầu học được cách điều khiển lực lượng từng chút một khi luyện sắt. Nhưng dù vậy, nó vẫn còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải hơn 10 ngày mới thấy hiệu quả. Ánh mắt Đường Hạo sáng lên, nhìn chăm chăm vào Phong Tiểu Tử. Hắn như thấy trái tim Vương Phong chứa đựng nguồn sức mạnh vô tận, phun ra một dòng máu, tựa như lực lượng nguyên thủy. Sức mạnh đó từ bàn chân lan tỏa lên khắp cơ thể, như một luồng năng lượng có màu sắc, từ chân đến đùi, qua eo, lưng, cánh tay, cuối cùng hội tụ vào tay cầm búa. En, một nhát búa hoàn mỹ nhất, đập xuống khối sắt thô. Âm thanh vang lên trong trẻo và hoàn hảo. Ta chưa dạy Tiểu Tam những kỹ thuật này, vì đối với nó, hiện giờ còn quá sớm. Nói gì đến loạn phi phong chùy pháp. Càng sớm, cần thêm thời gian nữa. Đường Hạng lẩm bẩm. Không ngờ, những kỹ thuật này, Phong Tiểu Tử lại tự lĩnh ngộ được. Thiên tài sao? Đường Hạo thấy, điều này không chỉ là thiên tài. Nếu có người dạy mà học nhanh, là thông minh. Có người dạy mà học ngay, là thiên tài. Nhưng nếu tự học, cái này, thiên tài trong thiên tài sao? Chỉ cần 10 nhát búa, đã lĩnh ngộ được những kỹ thuật ta tóm tắt nhiều năm. Đường Hạo nhìn bóng người nhỏ bé kia vẫn miệt mài luyện tập. Hắn chợt cảm thấy một cảm giác đặc biệt đã lâu rồi không có. Năm đó, hắn cũng là thiên tài. Nhưng bây giờ, Đường Hạo cảm nhận được một sự chênh lệch nhỏ nhoi, nhỏ đến mức hắn không để ý. Rất nhanh nó tan biến. Nhưng điều đó khiến tâm hồn tĩnh lặng của hắn bỗng dấy lên một cảm xúc đặc biệt. Dĩ nhiên, Đường Hạo không biết Vương Phong có thể nhanh chóng lĩnh ngộ những kỹ thuật này là nhờ kiến thức tích lũy từ kiếp trước. Nói cách khác, những kỹ thuật này đối với người trái đất là chuyện hiển nhiên. Huống chi hắn còn từng thấy ở Đấu La Đại Lục, là người xuyên không, ngoài ngón tay vàng do hệ thống ban tặng, Vương Phong đương nhiên phải phát huy ưu thế của một người xuyên không. Nếu không, thì khác gì người xuyên không. Vương Phong không muốn làm mất mặt các tiền bối người xuyên không. Nhìn xa trông rộng, khả năng tiếp thu nhanh, kiến thức đặc biệt, vốn kiến thức khổng lồ, đều là ưu thế của người xuyên không. Và với ngón tay vàng, những ưu thế này sẽ được phát huy tối đa. Vì vậy, Vương Phong chỉ đang nhanh chóng làm quen với những kỹ thuật này mà thôi, chứ không phải tự mình lĩnh ngộ. Tuy nhiên, lúc này đang tập trung luyện sắt, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng từng cử động của mình đều bị Đường Hạo quan sát. Và đương nhiên, hắn bị coi là thiên tài trong thiên tài. Mỗi nhát búa, Vương Phong cảm thấy cơ thể vô cùng nóng lên. Mỗi nhát búa tiêu hao nhiều sức lực hơn bất cứ lần luyện nào trước đó. Cộng thêm lực phản hồi, khiến cơ thể Vương Phong chịu tải rất lớn. Một hơi, 500 nhát, có lẽ là giới hạn. Vương Phong thở nhẹ. Hắn biết hô hấp rất quan trọng trong việc luyện tập. Dù không biết phương pháp hô hấp đặc biệt nào, nhưng hô hấp đều đặn, giúp mỗi nhát búa đạt hiệu quả tốt nhất. Thể lực và sức chịu đựng không thể xem thường. Đã hơn 100 nhát rồi, mà khí tức vẫn không loạn chút nào. Điều này đã hơn Tiểu Tam. Hơn nữa Tiểu Tam không thể làm được mỗi nhát búa đều là toàn lực và khống chế lực lượng tinh diệu như vậy. Hiệu quả của một nhát búa này tương đương với việc Tiểu Tam luyện tập 10 nhát trong những ngày này. Đường Hạo vẫn bình tĩnh đếm. Những ngày gần đây, Tiểu Tam mới bắt đầu học phùng búa. Một lần chỉ được 100 nhát là cùng. Sau đó phải nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục 100 nhát nữa. Nhưng nếu như là kiểu mỗi nhát búa toàn lực như Phong Tiểu Tử, nhiều nhất 5-60 nhát là không còn sức và khó hồi phục nhanh chóng. Một hơi 150 nhát hẳn là giới hạn của Phong Tiểu Tử. Hơn nữa, kiểu luyện này rất hao tổn thể lực, nửa ngày cũng không hồi phục hoàn toàn được. Đường Hạo quan sát, thực tế cũng đúng như vậy. Càng về sau, càng hao sức. Đường Hạo quan sát rất chính xác. Sau 150 nhát, hơi thở của Vương Phong dù vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có phần hỗn loạn. Thanh âm quá nhỏ, Đường Hạo nghe không rõ. Thấy vậy, Đường Hạo gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ rời đi. Tên nhóc Phong này, nhìn bình thường lười biếng, như bộ xương sắp gãy vậy. Không ngờ lại giỏi đến thế. Vô luận là thiên phú hay thể chất, đều mạnh mẽ phi thường. Mọi người trong làng đều nhìn nhầm. Chỉ tưởng thằng bé này đầu óc có vấn đề. Không ngờ lại lợi hại như vậy à. Đường Hạo lắc đầu. Hắn không muốn bàn chuyện này với dân làng. Tự mình biết là được rồi. Đến cả Tiểu Tam Nhi hắn còn chẳng muốn quản. Huống chi là thằng nhóc Phong. Đường Hạo thầm nghĩ. Chờ lát nữa ngươi không còn chút sức lực nào thì dừng lại. Ngoan ngoãn mang cái búa và phần tư sắt đã rèn xong về đây. Ta thì về ngủ tiếp một lát. Đường Hạo tính toán. Với sức mỗi búa của thằng nhóc Phong, hơn 150 búa là đủ để rèn phần tư khối sắt thô đó. Điều này đã rất đáng sợ rồi. Tiểu Tam rèn 10 ngày mới miễn cưỡng rèn được 2/3 một khối sắt thô. Thằng nhóc Phong này, một lần đã rèn được 1/4. Cho nó ban 4 ngày nữa, chưa biết chừng sẽ rèn xong luôn. Quả là kinh người. Nhưng Đường Hạo không biết rằng, sau khi hắn đi, Vương Phong không hề dừng lại theo ý hắn, mà vẫn cắn răng, kiên trì. 150 búa chỉ làm hắn mệt mỏi, nhưng giới hạn của hắn còn xa hơn con số này nhiều. Nếu Đường Hạo thấy cảnh này, nhất định sẽ ngăn cản. Rèn như vậy sẽ đạt đến điểm mà cơ thể có thể hấp thụ ninh giới, sẽ làm tổn thương cơ thể. Bởi vì, vẫn câu nói đó, khi rèn, Vương Phong cũng chịu một lực lượng va đập rất lớn. Nhưng tiếc là, Đường Hạo không thấy được. Hắn đã trở về làng. Khoảng cách nơi vắng vẻ này khá xa, không nghe thấy tiếng rèn sau đó. Đang đăng keng, ken, 500 búa. Vương Phong đánh xong búa cuối cùng, toàn thân rã rời, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng, vẫn chưa vượt qua giới hạn. Vương Phong nhìn khối sắt thô đã nhỏ đi nhiều, không phải lửa thiêu, chỉ là bị hắn nện đến đỏ rực. Lưu tinh lệ không tôn ra năng lượng, có nghĩa là ta vẫn chưa vượt qua giới hạn. Vương Phong cắn răng, rõ ràng cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Thực hạn. Đây chính là cực hạn. Nhưng hắn muốn vượt qua cực hạn. Cô gái xinh đẹp, võ hồn mạnh mẽ, Mai Phong lẫm liệt. Ta phải kiên trì. Ý chí kiên cường giúp Vương Phong giữ vững. Nghĩ vậy, Vương Phong lại tiếp tục giơ búa lớn lên. Đánh xuống. 600. 700. Ken. Ken. Cho đến cuối cùng, ý thức Vương Phong hoàn toàn mơ hồ. Cơ thể gần như phản xạ. Đập vào khối sắt thô. Hắn cũng không biết mình đã đánh bao nhiêu búa. Nhưng cho đến khi khối sắt thô được rèn xong hoàn toàn, Vương Phong ngã xuống. Lần này, hắn thực sự không còn chút sức lực nào. Nếu Đường Hạo vẫn còn đó, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rơi cả hàm răng. Bởi vì thằng bé trai 6 tuổi này, chỉ một lần, đã rèn xong hoàn toàn một khối sắt thô. Khi Vương Phong ngã xuống đất, khóe miệng hắn khẽ cong lên. Bởi vì, một dòng nước ấm quen thuộc, từ vị trí trái tim, trào lên, lưu tinh lệ tuôn ra năng lượng. Chứng minh, hắn cuối cùng đã lại một lần nữa vượt qua giới hạn cơ thể. Sáng sớm hôm sau, giờ ăn điểm tâm, Đường Hạo mơ màng tỉnh dậy. Ăn điểm tâm Đường Tam đã nấu xong, rồi phát hiện hôm nay Tiểu Tam đang mân mê thảo dược. Đường Hạo giật mình, im lặng một lát, mới hỏi: "Tiểu Tam, con mân mê thảo dược làm gì? Bị thương à?" Đường Tam lắc đầu, thận trọng nói: "Không phải Rilin, hôm nay con và anh Phong hẹn đánh nhau. Con sợ anh ấy bị thương nên chuẩn bị sẵn thuốc cho anh ấy. Là đệ tử Đường Môn, những bài thuốc đơn giản, hắn đương nhiên biết chế." Nghe vậy, Đường Hạo im lặng. Hà nhớ lại cảnh tượng thằng nhóc Phong vung búa hôm qua. Thằng nhóc Phong chắc mạnh hơn Tiểu Tam một chút. Nhưng trẻ con đánh nhau, mạnh hơn thì chưa chắc đã thắng. Tiểu Tam thường rất ổn trọng. Ý định này chắc là do thằng nhóc Phong đề xuất. Đoán chừng là muốn thử sức mình. Đường Hạo là người thông minh, phần nào đoán được nguyên nhân. Nhưng hắn lười hỏi. Trẻ con đánh nhau mà thôi. Tiểu Tam luôn ngoan ngoãn. Đánh một trận cũng chẳng sao. Con cẩn thận nhé. Đường Hạo nói bình thản. Thấy vậy, Đường Tam thở phào. Nếu cha không đồng ý, hắn cũng khó xử. Nhưng chuyện này vẫn phải nói với cha. Vâng cha, con ra ngoài đây. Đường Tam cất kỹ thuốc đã chuẩn bị. Ra ngoài, Đường Hạo khẽ gật đầu. Ngay sau khi Đường Tam đi được một lúc, Đường Hạo đi đến lò rèn. Đột nhiên, mắt hắn nheo lại, nhìn thấy một khối sắt thô đã rèn xong. Đột nhiên, Đường Hạo toàn thân chấn động, không thể tin nổi nhìn khối sắt thô đã rèn xong này. Khối sắt thô này, rõ ràng là khối sắt thô mà hôm qua hắn thấy Vương Phong rèn. Vô thức, Đường Hạo muốn chạy ra ngoài, gọi Đường Tam lại. Nhưng rồi thôi. Được rồi, Tiểu Tam chuẩn bị thuốc, coi như là cho chính nó vậy. Thằng nhóc Phong này, quái tha thật. Đường Hạo tự lẩm bẩm rồi đi vào phòng, rồi nằm ngủ. Đường Tam thong thả bước ra khỏi Thánh Hồn Thôn. Vừa đi, hắn vừa tự nhủ phải làm sao để Phong ca thua trận mà không bị thương. Lại vẫn đẹp mắt. Tuyệt học của ta là ám khí đường môn, nhưng giờ không có dụng cụ chế tạo ám khí. Dù chỉ là cục đá bình thường, trong tay ta cũng có thể phát huy uy lực rất lớn. Đường Tam sờ mấy cục đá trong ngực và ống tay áo. Hắn thường dùng chúng để luyện tập các thủ pháp ám khí, tránh khỏi bị đờ tay. Tuy không phải ám khí thực sự, uy lực có hạn, nhưng đối với trẻ con thì vẫn gây thương tích khá lớn. Một hòn đá nhỏ, nếu ta không chế tốt, đánh trúng đích, không thành vấn đề. Đợi đã, không cần ám khí, chỉ dùng quyền cước cơ bản là được. Huyền Thiên Công cũng không cần dùng. Xem tình hình Phong ca leo núi lúc đó, thể chất của hắn hơi kém hơn ta một chút. Nếu dùng Huyền Thiên Công, cộng thêm sức mạnh từ mấy hôm nay luyện sắt, một quyền xuống, chỉ sợ Phong ca chịu không nổi. Đường Tam suy nghĩ, chỉ cần dựa vào thể chất và quyền cước cơ bản là đủ rồi. Đây chỉ là suy nghĩ thông thường của Đường Tam, không có ý xem thường Phong ca. Dù chỉ là trẻ con đánh nhau, Đường Tam vẫn luôn là người làm việc rất cẩn thận. Đã nói muốn để Phong ca không cảm thấy cô độc, Đường Tam nhất định phải làm được, nên mới suy nghĩ kỹ càng như vậy. Không lâu sau, Đường Tam đến một khoảng rừng trống trải. Vẫn là khu rừng đó, Đường Tam gặp Phong ca. Vương Phong đứng xa xa, hai tay chắp sau lưng, quay lưng về phía Đường Tam, nhìn lên bầu trời. Phong thái của một cao thủ, chỉ là dáng người quá nhỏ, phong thái thò đấy, nhưng lại hơi buồn cười. Đường Tam nhảnh miệng cười. Phong ca đứng như thế, trông cũng có vẻ ra dáng cao thủ, chỉ là quá lỏ. Không biết từ lúc nào, gió mát nổi lên, cành cây xào xạc, áo quần của Phong ca mới tinh, khác hẳn áo của Đường Tam đã bạc màu, nhưng bóng lưng lại toát lên vẻ kiêu ngạo. Ngươi đến rồi. Giọng Vương Phong nhàn nhạt vang lên. Ta đến rồi. Đường Tam gật đầu. Ta biết ngươi sẽ đến. Vương Phong vẫn thản nhiên nói. Ta đương nhiên đến. Chúng ta đã hẹn rồi mà. Đường Tam bực bội nói. Vương Phong đột ngột quay người, nhìn Đường Tam, lâu lắm mới chậm rãi nói. Vần một tháng rồi. Đúng 20 ngày. Đường Tam gật đầu. Vương Phong thở dài. 20 ngày dài thật đấy. Đường Tam càng bực hơn. 20 ngày ngắn lắm chứ. Nhưng Đường Tam cảm nhận được trong giọng Phong ca một nỗi chua xót hiếm thấy. Cảnh tượng này khiến Đường Tam cảm thấy nặng nề khó tả, nhất thời không nói nên lời. 20 ngày đối với hắn chỉ là chớp mắt, nhưng đối với Vương Phong lại như mấy năm. Sự khổ luyện trong thời gian đó, gần như từng giây từng phút đều tra tấn ý chí con người. May mà Vương Phong biết có lưu tinh lệnh, không thì với kiểu khổ luyện như muốn mạng đó, hắn đã sớm thôi đời rồi. Tiểu Tam Nhi, dù ngươi chưa đọc tiểu thuyết Cổ Long, nhưng chiêu này vẫn còn hiệu quả. Ha ha ha. Vương Phong bỗng cười lớn, phá tan bầu không khí nặng nề. Đoạn thoại đó là từ tiểu thuyết Cổ Long, đoạn đối thoại ngắn giữa Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi. Không ngờ Tiểu Tam Nhi lại đối mặt với hắn như vậy. Tiếng cười khiến Đường Tam nổi da gà. Phong ca thật khó đoán, lúc thì nghiêm trọng, lúc thì vui vẻ. Tới đi. Vương Phong đột ngột đổi giọng. Vừa dứt lời, Đường Tam đạp mạnh, tốc độ cực nhanh lao về phía Vương Phong. Một cú đấm móc nhằm thẳng mặt Vương Phong. Với tốc độ đó, trẻ con cùng tuổi chắc chắn bị cuột ngã, phản ứng không kịp, ngay cả người lớn cũng khó đỡ. Nhưng ngay khi cú đấm sắp chạm mặt Vương Phong, Vương Phong lại nhẹ nhàng lui về sau một tấc, chỉ một tấc, lại tránh được cú đấm. Cú đấm hụt, Đường Tam không dừng lại, dùng khuỷu tay tấn công tiếp về phía vai Vương Phong. Vương Phong chỉ cười nhạt, lại né tránh và tấc. Đường Tam hơi ngạc nhiên, không ngờ Phong ca luôn né được cú đánh của mình. Trùng hợp, Đường Tam nhíu mày, liền tung ra quyền cước xe lẫn thiên mã hành không, như thủy triều. Đợt này nối tiếp được khác hướng về Vương Phong. Nhìn từ xa, chỉ thấy một cậu bé ra đòn bài bản, hướng về một cậu bé khác đang cười. Nhưng cậu bé cười kia lại không hề hấn gì. Cậu bé tấn công kia không thể đụng đến nổi một cọng lông. 10 phút sau, Đường Tam lại thất bại, lùi lại, bình tĩnh nhìn Phong ca, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nếu nói hai lần tấn công đầu là trùng hợp, thì những lần sau không thể coi là trùng hợp được nữa. Thế công của hắn chưa bao giờ dừng lại, ngay cả hai người đàn ông trưởng thành cũng không thể chống đỡ. Nhưng Phong ca lại không ăn một đòn nào. Hắn dường như có thể nhìn thấu tất cả đòn tấn công của ta. Chỉ có một khả năng, tốc độ của hắn nhanh hơn ta nhiều. Đường Tam kinh hãi, thể chất của mình hắn biết, nhưng Phong ca, sự thật đúng là như vậy. Trong mắt Vương Phong, mọi đòn tấn công của Đường Tam đều như chậm lại ít nhất 3 đến 4 lần. Hắn thậm chí có thể nhắm mắt lại, thong thả nhai lá lam ngân thảo mà vẫn né được. Mọi đòn tấn công của Đường Tam, đối với hắn mà nói, giống như đang chơi game với chế độ slow motion. Muốn né thế nào thì né thế ấy. Đến lúc này, Vương Phong mới phần nào hiểu rõ sức mạnh của bản thân. Xem ra, phải dùng huyền thiên công, tăng tốc độ và sức mạnh lên, giải quyết trận đấu trong 3 đòn. Tốc độ của Vương Phong đã khơi dậy ý chí chiến đấu trong Đường Tam. Đường Tam hít sâu một hơi, vận chuyển huyền thiên công trong người, lại lao về phía Vương Phong. Lần này, tốc độ của hắn tăng ít nhất gấp đôi, nhanh như chớp. Vương Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là huyền thiên công? Ta cũng có một nguồn năng lượng trong người, không biết so với nội lực mà Tiểu Tam luyện được từ huyền thiên công ra sao. Mỗi khi vượt qua giới hạn thể chất, như tinh lệ sẽ tuôn ra một luồng năng lượng, như chuyển khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại ở dưới rốn vài tấc. Bình thường, Vương Phong không dùng nguồn năng lượng đặc biệt này. Lần này, hắn cũng không dùng, vì Vương Phong cảm thấy tốc độ của Đường Tam, hắn vẫn có thể né tránh. Nhưng lần này, Vương Phong không né. Sau khi hiểu rõ tốc độ của mình, Vương Phong muốn thử sức mạnh của mình. Và Tiểu Tam đang vận dụng huyền thiên công, quả là một đối tượng hoàn hảo. Một quyền đánh tới, Vương Phong ban đầu nghiêng người né tránh, ánh mắt lóe lên, nhưng rồi lại không né, giơ nắm tay phải lên, đón thẳng cú đấm của Đường Tam. Thấy vậy, Đường Tam giật mình, không ngờ lần này Phong ca lại không né, mà lại chọn va chạm trực diện. Đang suy nghĩ, oanh, hai nắm đấm chạm nhau, một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Đường Tam biến đổi, cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ nắm đấm Phong ca truyền đến, khiến nắm đấm hắn run lên. Bạch bạch bạch, không chịu nổi, Đường Tam liên tục lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững được. Trong lòng lại càng kinh hãi, một quyền của hắn mạnh hơn người trưởng thành rất nhiều, khoảng 200 cân. Cộng thêm lúc này vận khí huyền thiên công, sức mạnh tăng lên đáng kể. Một quyền này ít nhất cũng 400 cân trở lên. Tuy đã đoán trước Phong ca rất nhanh, sức mạnh cũng không hề yếu, nhưng hắn không ngờ lại hoàn toàn không chống đỡ nổi. Điều này có nghĩa là một quyền của Phong ca tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Hồi Phong ca leo núi, hắn tuy không biểu hiện sức mạnh to lớn, nhưng thể chất cũng không thể nào có sức mạnh này chứ. Đường Tam kinh hãi, mạnh hơn cả ta khi vận khí huyền thiên công, thật không thể tin nổi. Phong ca giấu giếm kỹ quá. Nhớ lại những năm qua, nhìn Phong ca ngày nào cũng lười nhác, Đường Tam không nhịn được mà dùng mình. Nhưng mà Đường Tam không biết, ta chỉ dùng 5 phần sức lực. Vương Phong tự tính toán, thể chất của hắn vượt xa Đường Tam. Nhưng tên thiên mãn hồn lực quan trọng không chỉ nằm ở thể chất, mà chính là nguồn năng lượng này trong người. Vương Phong đã đọc hơn nửa quyển tiểu thuyết Đấu La Đại Lục, giờ quên kha khá, nhưng phần đầu vẫn nhớ kỹ. Đường Tam có thể có tiên thiên mãn hồn lực cũng vì luyện huyền thiên công đến tầng thứ nhất, sinh ra nội lực trong người, sau đó biến thành hồn lực. Vì vậy, nguồn năng lượng trong người hắn chính là chìa khóa của tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng tiên thiên mãn hồn lực hẳn là có giới hạn. Nguồn năng lượng này trong người ta đến lần thứ tư vượt qua giới hạn. Như tinh lệ tuy tuôn ra rất nhiều, nhưng số lượng không tăng, chỉ chất lượng cao hơn. Vương Phong hiểu, đây cũng là quy tắc của Đấu La Đại Lục. Cần có hồn hoàn mới có thể thu được nhiều năng lượng hơn. Cũng giống như Đường Tam, huyền thiên công mãi không thể phá vỡ tầng thứ nhất. Lúc này, Đường Tam đột nhiên nghiêm túc nói, Phong ca, không ngờ anh mạnh thế, nhưng em phải nghiêm túc, em sẽ không dễ dàng chịu thua. Lời nói đầy khí thế khiến Vương Phong hơi giật mình. Chẳng lẽ Tiểu Tam định dùng ám khí? Đường Tam, tiên tài của gia tộc Đường Môn, ám khí mới là sở trường của hắn. Đường Tam sờ tay vào ngực và ống tay áo. Thấy vậy, Vương Phong không khỏi cười nói. Tiểu Tam Nhi, mày móc trong ngực làm gì? Chẳng lẽ định ném đá vào tao? Nghe vậy, Đường Tam dừng lại, không nói gì. Chỉ thấy Phong ca thực sự là tinh ý vô cùng. Vương Phong đương nhiên biết Tiểu Tam chưa làm ám khí. Vậy hắn chỉ có thể dùng đá làm ám khí. Nghĩ đến nó, Vương Phong bình tĩnh cười nói. Ha ha, tao cá là trong ngực mày không có đá. Chịu thua đi. Tiểu Tam nhìn. Đường Tam. Đường Tam lắc đầu, trầm giọng nói. Xin lỗi, Phong ca, anh nửa sai. Trong ngực em có cả nắm đá lớn. Vương Phong. Vương Phong thầm nghĩ, hóa ra không phải ai cũng làm được viến song ưng. Đường dài vạn dặm, ta phải tìm kiếm khắp nơi mới được. Ngay khi lời nói vừa dứt, Đường Tam động, không phải tấn công trực diện, mà là nhanh chóng di chuyển quanh Vương Phong. Hiu hiu hiu, những tiếng gió rít va lên từ bốn phía, thèn theo từng viên đá nhỏ. Chính xác, như những viên đạn nhỏ, bắn về phía Vương Phong. Vô số viên đá, như một tấm lưới lớn, khiến Vương Phong không thể né tránh. Trong chớp mắt, hắn đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tình thế nguy hiểm, nhưng Vương Phong vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ thầm đến số lượng đá đang bay về phía mình. 1, 2, 3, 27 viên. Đây chính là bạo vũ lê hoa trong Huyền Thiên Bảo Lục. Vương Phong thầm nghĩ, Tiểu Tam Nhi hiện giờ chưa chế tạo được ám khí xứng đôi. Dùng đá, sợ rằng y lực của bạo vũ lê hoa chỉ còn không. 1. Chỉ có hình, không có thần. Nhưng đối phó tiểu hài tử thì lại vừa đủ. Ăn nột chiêu này, mặt mũi bầm dập là chắc chắn rồi. Nhìn qua đấu la đại lục, Vương Phong nhận ra ngay thủ pháp ném đá này. Đó chính là bạo vũ lê hoa, tuyệt học ám khí trong Huyền Thiên Bảo Lục. Chỉ à ấy, lúc này Đường Tam mới 6 tuổi, Huyền Thiên Công cũng mới ở tầng thứ nhất. Các loại tuyệt kỹ ám khí trong Huyền Thiên Bảo Lục, hắn chắc chắn không thể nào thi triển hoàn hảo được. Cùng lúc đó, nhìn Phong ca đứng yên bất động, dường như đã sợ ngây người, Đường Tam khẽ mỉm cười. Từ khi trọng sinh ở đấu la đại lục, hắn hầu hết thời gian để luyện tập Huyền Thiên Công, Từ Cực Ma Đồng, Huyền Ngọc Thủ và các tuyệt kỹ khác trong Huyền Thiên Bảo Lục, nhiều tuyệt kỹ ám khí khác. Vì tuổi còn nhỏ, hắn chỉ luyện tập thỉnh thoảng. Nhưng, đủ rồi, những tuyệt kỹ ám khí này, Đường Tam sử dụng rất thuần thục. Độ thuần thục càng cao khi luyện Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, cùng với chất liệu ám khí khác nhau, uy lực sẽ dần dần tăng lên. Dù đã lâu không luyện, nhưng bạo vũ lê hoa này, tha dùng đá cũng vẫn ổn. Đường Tam thầm nghĩ, Phong ba dù thông minh tuyệt đỉnh, đoán được ta sẽ dùng ám khí. Nhưng hắn không ngờ rằng ta không chỉ đơn giản là nén đá. Đây chính là bạo vũ lê hoa dùng đá. Cuộc khiêu chiến này, ta nhất định thắng. Nghĩ đến đây, dù đã trải qua hai kiếp người, Đường Tam vẫn không kìm được lòng tự hào khó tả. Có lẽ áp lực Phong ca tạo ra quá lớn. Chiến thắng Phong ca mang lại cho hắn cảm giác thành tựu đã lâu không có. Phong ca thực sự rất mạnh, vượt xa tưởng tượng của ta. Đáng tiếc, ta có quá nhiều lá bài tẩy. Đường Tam nghĩ đến sức mạnh của Phong ca lúc nãy, không khỏi dùng mình. Viên này khiến hắn không chỉ phải dùng Huyền Thiên Công, mà còn phải dùng đến tuyệt kỹ ám khí bạo vũ lê hoa. Đường Tam nhìn Phong ca đứng yên tĩnh lặng ở đằng xa, như thể đã thấy hình ảnh Phong ca mặt mũi sưng vù. Ngay lập tức, Đường Tam lấy ra thuốc cao, chuẩn bị Phong ca thua là lập tức bôi lên. Thế mà, đúng lúc đó, 27 viên đá bắn ra như 27 tia sáng, bay về phía Vương Phong. Vương Phong động, hắn giơ hai tay lên, vẻ mặt nghiêm trọng, tay di chuyển giữa không trung với tốc độ cực nhanh, đến nỗi hai tay hiện ra vô số tàn ảnh. Bà bá bá, mỗi lần hai tay vung lên giữa không trung, hắn đều kẹp chắc viên đá đang bay đến, kẹt giữa các ngón tay. Chưa đến một giây, đúng lúc Đường Tam lấy ra thuốc cao, tả người hắn sửng sốt, bởi vì hắn thấy Phong ca vẫn đứng tại chỗ, chỉ giơ hai tay lên, những ngón tay nhỏ nhắn tinh tế ấy bất ngờ kẹp lấy 27 viên đá. Phong ca lại dùng tay kẹp lấy tất cả viên đá. Đường Tam sửng sốt. Hắn biết tốc độ và lực lượng của những viên đá mình nén ra nhanh và mạnh đến thế nào. Nói không hoa, ngay cả ốc cây ở khoảng cách gần như vậy cũng bị đánh lõm một mảng. Mắt thường của người lớn, dù viên đá lớn hơn ám khí thật vài lần, cũng khó thấy rõ. Húng chi, trong nháy mắt, tất cả đều bị kẹp lấy bằng tay. Ha ha, nhóc con, Anna một chiêu tự sáng tạo. Tiên nữ tán hoa. Vương Phong cười lớn, nhảy dựng lên, nén những viên đá trong tay về phía Đường Tam. Tuy nhiên, Vương Phong không biết gì về bạo vũ lê hoa châm. Hắn chỉ tiện tay nén ra mà thôi, chứ không phải bố trí thành lưới dày đặc như dùng đá. Chỉ là nén ra mà thôi, nhưng tốc độ và lực lượng cũng không hề kém. Đường Tam giật mình, tiên nữ tán hoa. Chẳng lẽ Phong ca cũng biết tuyệt kỹ ám khí? Không thể nào. Đấu La đại lục này lại có tuyệt kỹ ám khí sánh ngang Đường Môn sao? Nhưng khi nhìn thấy những viên đá bay tới, hắn thầm nghĩ, hóa ra là dạ người, là ám khí tông sư của Đường Môn. Đường Tam nhìn thoáng qua đã nhận ra, những viên đá Phong ca ném ra không hề có sắp đặt gì, chỉ là ném ra mà thôi. Thế mà, hưu hưu hưu, dù chỉ là ném lung tung, nhưng tốc độ và lực lượng còn nhanh và mạnh hơn lúc nãy. Đường Tam vô cùng kinh hãi, vội vàng né tránh. 27 viên đá, hắn né được 23 viên, nhưng còn lại 4 viên, đập thẳng vào người hắn. Quả nhiên, với sức mạnh của Phong ca, chỉ cần tiện tay ném ra một cục đá thôi, uy lực cũng đã vượt xa ta rồi. Đường Tam biến sắc, chỉ cảm thấy vai trái, óc phải, ngực và bắp chân bị đánh trúng 4 chỗ. Đau nhói dữ dội, chắc chắn là sưng lên mất. Mặt Đường Tam đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Giờ khắc này, Đường Tam hiểu rồi, hắn thua. Đường Tam lảo đảo lùi lại vài bước, dựa vào một cây đại thụ mới miễn cưỡng đứng vững. Trong lòng vừa khiếp sợ vô cùng, lại ngừa có chút chua xót. Rất lâu rồi hắn không nếm trải mùi vị thất bại. Dù đây chỉ là một trận đánh nhau giữa trẻ con, Đường Tam nhìn Phong ca đi tới từ xa, mặt không đỏ tí nào, bước đi vững chãi, trên mặt còn ửng hồng tươi tắn sau khi vận động, không khỏi cười khổ nói, Phong ca, ta thua rồi, hình như người thật sự mạnh hơn ta. Đường Tam có phần thất vọng. Lúc này, Vương Phong tới, vỗ vai Đường Tam, cười nói, Tiểu Tam Nhi, tự tin lên nào. Nghe vậy, Đường Tam giật mình, chút mất mát trong lòng lập tức tan biến. Tôi có gì đáng sợ, Phong ca nói đúng, tự tin lên, mình là thiên tài Đường Môn, không cần phải thất vọng, chính nhờ thất bại mình mới mạnh hơn lên được. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn Phong ca với ánh mắt biết ơn. Phong ca vẫn rất tốt, thắng rồi cũng không kiêu ngạo, còn an ủi mình nữa. Như khi Đường Tam định mở miệng cảm ơn Vương Phong, thì nghe Vương Phong cười lớn, tự tin lên, hai chữ đấy, bỏ đi. Đường Tam giật giật khóe miệng, đột nhiên cảm thấy thân thể càng đau hơn. Lúc này, Vương Phong nhặt lọ thuốc cao dưới đất lên, kinh ngạc nói, Tiểu Tam, xem ra phải khen cậu, không ngờ cậu lại chu đáo thế, đến cả thuốc cao cũng chuẩn bị sẵn rồi. Vương Phong sao không biết lọ thuốc cao này, chắc chắn là thằng nhóc Tiểu Tam này sợ mình bị thương nên chuẩn bị sẵn. Đường Tam lại có khóe miệng, ha ha ha ha, đồ cậu thôi. Vương Phong phá lên cười, để ta bôi thuốc cho cậu. Đường Tam gật đầu cười, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Lúc này, toàn thân hắn đau nhức ở mấy chỗ, vừa rồi né cục đá đã hao hết sức lực, động cũng chẳng muốn động. Vương Phong bôi thuốc cho Đường Tam xong, Đường Tam cũng hồi phục lại chút sức lực. Phong ca, lúc nãy ngươi chắc không dùng hết sức chứ? Đường Tam do dự một chút, hỏi. Không, chỉ dùng tầm 8 phần thôi, Vương Phong nói luôn. Thực ra hắn chỉ dùng 5 phần. Đường Tam giật mình, 8 phần đã áp đảo mình rồi. Vậy nếu là toàn lực, tức khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.